DNBBDBSN ba ca dần SDJ DBN DJ DJ DJ DS DBDN DJ JN DN DBDBN BJ DBJ JD ZBD Cô JDJ DBDB DJ DN JDS DBDB DBDJ SBDB DBDJ JN DJ JSS SBS JS JSBDS JSN DBDB ZCD Cus CNS JSBDBS JS JS JSBDD JS JD DBD DNS NNS NDBD JS NJD JDBD GD NLAN VU CUA KKS JDBX SUAD DJKWS BDJKS SS JKS MS ZDG Cách Trương.